Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 621. Chương 621. Thời gian cũ, ngọn lửa nhấp nháy, củi phát ra lốp bốp thanh âm. Trương Kim Kiệt ngẫu nhiên lôi ra một cây gỗ, phát hiện bên trong có một cái trùng kén. Đẩy ra trùng kén bên trong là một cái đã bị nướng chín côn trùng. Ai ăn? Hắn nhiệt tình hỏi. Sử Tâm Vũ chắp tay trước ngực hướng hắn nói ra. Van cầu ngươi làm người đi. Trương Kim Kiệt thật không vui ý. Thế nào? Ta đây không phải hỏi trước các ngươi có ăn hay không sao? Sử Tâm Vũ theo trong tay hắn đoạt lấy gậy gỗ ném vào đống lửa trại bên trong. Lốp bốp thanh âm càng vang lên. Dương Thúc Bảo giơ một phen thẻ trúc xuyến con rết lớn ra tới. Thấy này, Sử Tâm Vũ liền băng. Các ngươi thật sự là quá nặng miệng. Nion nói ra, Trung Quốc có câu nói phi thường thích hợp con rết lớn. Người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. Con rết lớn thật ăn thật ngon. Sử Tâm Vũ ngượng ngùng phản bác nàng, chỉ là hung hăng lắc đầu. Dương Thúc Bảo cùng Trương Kim Kiệt một người một phen con rết xuyến nướng đứng lên. Bọn họ hung hăng hướng bên trên xoát dầu. Đỗ Luân đụng lên đi chụp video. Nhưng nhường hắn ăn hắn chỉ lắc đầu. Mọi người không ăn. Trương Kim Kiệt không đi thuyết phục. Chính mình đẩy ra con rết mai vẩy lên muối ăn say sưa ngon lành bắt đầu ăn. Lư Bằng Huy người này ăn đồ ăn không quan tâm. Hắn nhìn Nicole cùng Agatha cũng ăn liền cầm một cái. Kết quả ăn mặt mày hớn hở. Thơm quá, Sử Tâm Vũ kiên quyết không ăn. Hắn cho rằng đây là tại dụ hoặc chính mình. Đỗ Luân cùng Mã Tiểu Đông thử nếm thử một miếng. Sau đó cũng nhe răng tuét miệng bắt đầu ăn. Sử Tâm Vũ ngược lại là lang tâm như sát. Hắn liền đơn thuần ăn que thịt nướng. Đối con rết lớn đụng cũng không động vào, mặc kệ người khác ăn nhiều hương, đầy đủ biểu hiện ra quyết tâm của hắn cùng ranh giới cuối cùng. Mã Tiểu Đông múc một bát canh gà thổi một hồi nhấp một ngụm, uống rất tự tại. Lão Hồ, ngươi chuẩn bị một mực ở tại Nam Phi? Dương Thúc Bảo lắc đầu, không, về sau vẫn là phải về nước. Nam Phi không tệ, nhưng dù sao không phải tổ quốc a. Hắn hiện tại cũng rất khó xử. Bảo hộ khu càng làm càng lớn, lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, địa vị của hắn cùng nhân mạch quan hệ cũng tại càng ngày càng mạnh. Muốn về nước từ tóc triển thật đúng là không dễ dàng. Bất quá việc này không nóng nảy, hắn có chí ít vài chục năm, thậm chí thời gian mấy chục năm đi cân nhắc làm sao bây giờ. Tạm thời hắn tại resort trấn ở còn thật thoải mái. Trương Kim Kiệt nói ra, kỳ thật ở nơi nào đợi không phải đợi, mấy ca lưu lại cùng một chỗ phát tài được. Bên này tiền so với trong nước vừa vặn rất tốt kiếm nhiều. Mã Tiểu Đông lắc đầu nói, ta không được, cha mẹ ta thân thể không tốt lắm, Nam Phi cách ta quốc gia cuối cùng quá xa. Đỗ Luân nói ra, ta có thể thử một chút. Lư Bằng Huy cũng gật đầu. Ta ở trong nước lăn lộn không được. Nếu là bên này cần nhân thủ nói vậy ta cũng nghĩ lưu lại thử một chút. Dương Thúc Bảo nói ra. Lớp trưởng ngươi không phải tại gia tộc của ngươi trong xí nghiệp làm thật tốt sao? Thế nào còn không được đâu? Trương Kim Kiệt nói ra. Lớp trưởng khả năng tại gia tộc của hắn trong xí nghiệp kiếm được nhiều, nhưng cùng gia nhân cùng làm việc vấn đề cũng nhiều. Cái này ta rõ ràng. Người nhìn lớp trưởng hiện tại biến nhiều trầm mặc ít nói, cùng trường học thời điểm hoàn toàn khác nhau. Lư Bằng Huy cười khổ nói, các ngươi không cần cho ta bậc thang. Ta vậy coi như là gia tộc gì xí nghiệp, chính là thúc thúc nhà làm cái thực phẩm nhà máy ta trong đó hỗ trợ. Nói thật ra thật không có mấy đồng tiền. Quanh năm suốt tháng có thể cầm tới 5 vạn khối liền cảm ơn trời đất tạ thúc thúc thầm thầm. Ít như vậy, vài người khác giật mình, bọn họ xuất thân đều là 985 danh giáo. một năm 5 vạn tiền lương quả thực có chút chướng mắt. Lư Bằng Huy một ngụm đem trong chén bia toàn bộ cho xử lý. Này, liền cho tiền này thúc thúc ta cùng ta thầm thầm còn cảm thấy nhiều đâu. Làm cha mẹ ta đều cảm giác thua thiệt bọn họ. Ta đã sớm không muốn ở bên trong. Có thể cha mẹ ta còn cảm thấy cho mình người khô sống yên tâm. Hung hăng khuyên ta lưu lại. Làm người tức giận, Trương Kim Kiệt nói ra. Vậy ngươi lưu ta chỗ này đi. Ta một tháng cho ngươi 1 vạn khối lương tạm. Trích phần trăm chúng ta khác nói. Kiệt Bảo ca, hào khí. Sử Tâm Vũ giơ ngón tay cái lên. Dương Thúc Bảo cười nói. Kiệt Bảo ca hiện tại kiếm lời đồng tiền lớn. Đương nhiên hào khí, hắn làm đều là tinh phẩm đoàn nhỏ. Một đoàn xuống tới kiếm được tay ít nhất phải có 10 vạn khối. Dựa vào đại ST Lucia, bảo hộ khu cùng tiễn bộ lạc hoàn toàn có thể ứng phó hạ du khách nhu cầu. Một tháng có thể mang 3-4 cái đoàn, cũng không ít kiếm. Dương Thúc Bảo bên này cũng thiếu người. Các tinh linh cuối cùng không thích hợp đặt tới bên ngoài. Thế là hắn nói ra, lớp trưởng nếu không ngươi lưu lại đi, Kiệt Bảo cho ngươi phát 1 vạn tiền lương, ta cho ngươi thêm dán 5.000 khối, ngươi ngẫu nhiên đến giúp một chút là được. Nghe xong lời này Đỗ Luân nóng mắt, hô, anh em cũng lưu lại được không? Trương Kim Kiệt chỉ vào hắn trong chén bia nói ra, ngươi cái tôn say, trước tiên đem uống rượu lại nói những thứ vô dụng này. Đỗ Luân hơi ngửa đầu, một ly lớn bia toàn bộ cho rót xuống dưới. Dương Thúc Bảo nói ra, bằng không bụng ngươi lưu ta bên này. Sau đó cơ quan du lịch trong khi bận rộn ngươi đi qua giúp hắn mang đoàn. Dạng này ta cũng cho ngươi 1 vạn khối. Ngươi đi mang đoàn thời điểm kiếm lại điểm kiêm chức tiền. Thế nào? Đỗ Luân thống khoái nói ra. Được rồi, hai người các ngươi hiện tại là nhà giàu. Ta không khách khí ha. Sử Tâm Vũ thèm muốn. Các ngươi thật muốn lưu tại nơi này. Đỗ Luân nói ra. Này có cái gì thật giả? Ta lưu lại. Ở tại bên trong thể chế thật là chán. Cả thiên hạ cơ sở đi làm giúp đỡ người nghèo. Có nhiều việc tiền thiếu quy củ nghiêm. Ta dù sao bị dày vò sợ. Tùy giống nhau. Nếu không phải cha mẹ ngăn cản, ta đã sớm từ chức nha. Lúc trước người thi công chức thế nhưng là hao phí không ít tâm huyết. Không có hao phí bao nhiêu, liền thiếu đi ngủ mấy giờ. Bất quá có câu nói không phải là nói thật tốt sao? Khi còn sống làm gì lâu ngủ, sau khi chết tự sẽ an nghỉ. Dương Thúc Bảo lúc trước cùng Đỗ Luân cùng đi bên trên tự học. Một cái thi công chức, một cái thi nghiên cứu, cứu sinh. Kết quả cuối cùng cũng không tệ. Vây quanh đề tài này, bọn họ bắt đầu tán gẫu nổi lên đại học thời đại. Đại học năm 42 người các ngươi đều ở trên tự học. Thật đem cuộc đời bên trong cuối cùng một phen nhẹ nhõm thời gian cho lãng phí. Ta cảm thấy đại học năm 4 nên hảo hảo chơi. Về sau lên xã hội lại không có đẹp như vậy thời gian. Ta hiện tại toàn bộ nhờ đại học tốt đẹp, ký ức chống đỡ. Đại nhất đại nhị năm thứ 3 đại học cũng rất dễ chịu nha, liền huấn luyện quân sự vậy sẽ mệt nhất. Ta mẹ nó, đừng để ta lại đụng phải ta cái kia huấn luyện viên. Lúc ấy hắn nhưng làm ta dày vò hỏng, lão tử không phải liền là thuận ngoặt sao? Hắn bầu trời thiên phạt ta a. Huấn luyện quân sự vậy sẽ ta cùng lão hộ quan hệ không được tốt. Lão hộ uống trộm ta nước. Xéo đi, ai để ngươi mua cái giống như ta cốc nước. Đúng rồi, lão hộ ngươi cùng Tôn Lâm không có liên hệ sao? Đoạn thời gian trước nàng còn tìm ta hỏi ngươi tình hình gần đây tới. Ngươi uống nhiều đi. Cái gì Tôn Lâm? Ai? Nếu là lớp trưởng cùng bụng đều lưu lại. Kia ta như dùng sửa cái sân bóng rổ bình thường cùng nhau chơi đùa chơi. Chờ một chút, đừng nói sang chuyện khác. Tôn Lâm là chuyện gì xảy ra? Ni kia hỏi, ngay tại nóng bỏng bầu không khí bên trong. Sử Tâm Vũ một lần tình cờ chú ý tới sau lưng có thô trọng tiếng thở dốc. hắn vô ý thức nhìn lại, một cái đại đầu sư tử xuất hiện sau lưng hắn, một tiếng hoảng sợ thét lên, vừa tới không lâu Simba bị dọa đến cụp đuôi liền chạy. Nơi xa vang lên linh cẩu kia tiếng kêu chói tai, cùng sử tâm vũ thét lên là kẻ sướng người họa. Dương Thúc Bảo cười ha ha, đây là con nuôi ta Simba, các người đều gặp, thì sợ gì? Sử tâm vũ thất hồn lạc phách, đây không phải ban đêm chưa thấy qua sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.